Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, mập đắc mập lên thần châu khoa học kỹ thuật. Thẩm Tư hai ngày này trôi qua phi thường vui sướng, tại pha lê trong công viên vung hoan một bả, chơi xe cáp treo, go-ka, cao chọc trời luân, đem khi còn bé tiếc nuối đều bổ sung. Đón lấy lại là tại trên nước thôn xóm nghỉ phép. Tuy nhiên lúc này Brunei trên nước thôn xóm không có trải qua chính phủ quy hoạch, hết thảy có vẻ nguyên thủy rớt lại phía sau mà lại tương đối mất trật tự. Nhưng dẫm nát trong nước biển thổi gió hãy để cho nhân tâm tình buông lòng. Lâm về nước thời điểm, Thẩm Tư đột nhiên nhận được cái điện thoại, nói vài câu liền trực tiếp đưa cho Tống Duy Dương. Lão bản, A Lý Thái tổng điện thoại, là về đợt thứ hai đầu tư. Này, lão Thái ngươi hảo. Tống Duy Dương tiếp nhận điện thoại nói. Tống lão bản tốt. Thái Sùng Tín đi thẳng vào vấn đề nói. Mã tổng đã muốn thuyết phục SoftBank tôn chính nghĩa, đối phương nguyện ý đầu tư 3.000 vạn đô la, yêu cầu giữ lấy 30% công ty cổ phần. Tống Duy Dương cười nói. Tôn chính nghĩa đây là chưa tỉnh ngủ à? Thái Sùng Tín giải thích nói, Alibaba tình huống hiện tại không thật là tốt, nước ngoài nghiệp vụ toàn bộ tuyến co rút lại, trong nước ngay Thịnh Hải tổng bộ đều rút lui, Wall Street đối A Lý đánh giá giá trị mỗi tháng đều ở giảm xuống. Tôn chính nghĩa hiển nhiên là phi thường khả quan A Lý, lại khi dễ chúng ta đang đứng ở đáy cốc, lấy không được nhà khác người đầu tư, cho nên mới phải công phu sư tử ngoạm. Họ Tôn chính mình còn đặt mông phân nì. Tống Duy Dương nói, Kingston như vậy sức mạnh 10 phần công ty. Tôn chính nghĩa năm nay vì gom góp tài chính, đem Kingston 80% công ty cổ phần toàn bộ bán đi. Khoản này giao dịch có thể nói mất đi ngọn nguồn nhi chỉ lên trời. Bởi vì lúc trước Tôn chính nghĩa là 1,45 tỷ đô la thu mua, hiện tại giá bán cũng chỉ có 450 triệu đô la. Khoản liền trực tiếp lỗ lã 1 tỷ đô la, chớ nói chi là mấy năm này Kingston trở nên càng đáng giá. Chỉ có một giải thích, Tôn chính nghĩa nghèo đến điên rồi, cùng đến tài chính liên hoàn dây xích sắp đứt gãy. Chỉ có thể dựa vào bán vãi sản nghiệp qua lại lung tiền mặt. Nhưng chính là tại loại này cực độ thiếu tiền dưới tình huống, Tôn chính nghĩa hoàn nguyện ý đầu tư Alibaba 3.000 vạn đô la. Có thể thấy được người này là cỡ nào có quyết đoán cùng ánh mắt. Tống Duy Dương hỏi, mặt khác cổ đông nói như thế nào? Thái Sùng Tín cười nói, mặt khác cổ đông toàn bộ phản đối. Xét thấy A Lý tài chính khốn cảnh, bọn hắn đồng ý Tôn chính nghĩa bơm tiền, nhưng chỉ đồng ý Tôn chính nghĩa bơm tiền 2.000 vạn đô la. Hơn nữa bọn hắn còn kéo một cái mới đầu tư cơ cấu. Mấy nhà liên hợp tăng rót 500 vạn đô la. Ta lần này gọi điện thoại tới, chính là muốn hỏi Tống lão bản nguyện ý tăng bơm tiền kim sao? Tống Duy Dương nói, đương nhiên. Ta có thể lại quăng 800 vạn đô la. Tốt, ta lập tức hướng mặt khác cổ đông thông báo tình huống. Sau đó mọi người thương lượng ra một hợp lý đầu tư phương án. Thái Sùng Tín lại nói hai câu liền. Cúp điện thoại, về nước về sau 3 vòng. Đã muốn sắp đến Tết Nguyên đán rồi. Alibaba đợt thứ hai đầu tư phương án rốt cục đã định. Tôn chính nghĩa đầu tư 2.000 vạn đô la. Tống Duy Dương đầu tư 800 vạn đô la, 6 mặt khác đại cơ cấu cộng đồng đầu tư 500 vạn đô la. Alibaba công ty cổ phần tự biến thành Mã Tiểu Vân đoàn đội 42.8%, Kim Ngưu vốn liếng 14.8%, SoftBank 10.9%, Tống Duy Dương 9.1%, lục đại đầu tư cơ cấu cộng lại 22.4%, Mã Tiểu Vân như cũ là lớn nhất cá nhân cổ đông. Kim Ngưu sở hữu là lớn nhất xí nghiệp cổ đông. Tôn chính nghĩa cầm cổ xa xa so cái khác thời không thấp hơn. Bất quá cái này đều không thể nói rằng cái gì. Muốn bảo trụ cầm cổ tỷ lệ còn phải tiếp tục nện tiền. Nếu không tại A Lý vòng thứ 3, vòng thứ 4, vòng thứ 5 đầu tư về sau, vốn có công ty cổ phần sẽ bị pha loãng đắc rất thảm. Tống Duy Dương về nước về sau, sẽ không đoạn nhận được truyền thông phỏng vấn mời. Bởi vì Thần Châu Khoa học Kỹ thuật khởi tố nước Mỹ PNY, cùng với khởi tố trong nước rất nhiều công ty xâm quyền tin tức đã muốn truyền ra. Loại tin tức này tại năm 2000 có lẽ hay là đặc biệt mới lạ. Bởi vì vượt qua 99% công ty ngay biên giới cũng không biết như thế nào bước ra. Tựu càng không khả năng chạy tới nước Mỹ lên tòa án. Các đại báo chí ào ào xưng cái này cái cọc quan tòa vì xuyên quốc gia buôn bán tố tụng đệ nhất án. Thậm chí kinh động đỉnh cấp quan môi, Nhân dân X báo đều phát một thiên bình luận viên văn vẻ. Theo nhập WTO đàm phán tiến trình không ngừng nhanh hơn. Trung Quốc gia nhập WTO đã là tất nhiên tiến hành. Trung Quốc gia nhập WTO về sau, sẽ có càng ngày càng nhiều xí nghiệp đi về hướng quốc tế. Trong đó khó tránh khỏi sinh ra buôn bán tranh cãi. Cái này nhất định phải hiểu nước Hán pháp luật, cũng thông qua pháp luật thủ đoạn bảo đảm bản thân hợp pháp quyền lợi. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty khởi tố nước Mỹ PNY độc quyền xâm quyền một án. Có thể nói vì trong nước xí nghiệp dựng nên rất tốt tấm gương. Trung Quốc xí nghiệp ra, tắc, chính là gửi công văn đi xưng. Trung Quốc xí nghiệp nên vậy chú trọng độc quyền bảo vệ. Tại cải cách cởi mở chi sơ, Trung Quốc có thật nhiều độc quyền bị hải ngoại công ty ác ý cướp đi. Lúc ấy còn có một loại chuyên môn cơ cấu. Bọn hắn tại Trung Quốc bốn phía siêu tập phát minh độc quyền. Sau đó cầm bắt được nước ngoài đi xin đăng ký. Cho Trung Quốc nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng công ty xí nghiệp mang đến cự tổn thất lớn. Hiện tại chúng ta đối với độc quyền càng ngày càng nặng xem rồi. Đây là một rất tốt phát triển xu thế. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật khởi tố PNY một án. Là Trung Quốc xí nghiệp đi về hướng chính quy hóa, quốc tế hóa một cái ảnh thu nhỏ. Dù sao chuyện này huyên náo xôn xao, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cũng bởi vậy thanh danh lan truyền lớn. Rất nhiều dân chúng bình thường đừng nói dùng máy tính rồi. Bọn hắn có khả năng ngay tiểu linh thông cũng chưa dùng qua. Càng không biết USB là gì biểu diễn. Tin tức vừa ra, mọi người cũng cảm giác Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đặc biệt nghiêu bức. Mà USB nhất định là phi thường kỹ thuật cao hàm lượng phát minh. Lợi hại đến nước Mỹ xí nghiệp đều muốn xâm quyền tình trạng. Như vậy đến xem, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cũng là một nhà thực lực hùng hậu công ty. Bởi vì người ta quan tòa đều đánh tới nước Mỹ đi AH. Dân tộc tự hào cảm giác thoáng cái thì có. Trước kia chỉ nghe nói Trung Quốc xí nghiệp nhà nước nghiệp hoa món tiền khổng lồ tiến cử ngoại quốc kỹ thuật, rõ ràng còn có ngoại quốc xí nghiệp đến Trung Quốc trộm độc quyền một thiên. Nói như vậy, nhỏ nhỏ độc quyền xâm quyền quan tòa, đều còn không biết ngày nào đó mở phiên tòa. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật tại Trung Quốc nhãn hiệu nổi tiếng tự thẳng tắp bay lên. PNY xuất khẩu đến Trung Quốc USB lượng tiêu thụ đại ngã. Cơ hồ đến không có người mua sắm tình trạng. Bởi vì mọi người đều có rất tốt lựa chọn. Làm gì mua một cái, có tiếng xấu, sản phẩm đâu này. Bởi vì Thần Châu Khoa học Kỹ thuật độc quyền quan tòa chuẩn bị thật lâu. Lần này dùng tốc độ nhanh nhất đem đơn kiện đưa tới nước Mỹ liên bang chống án tòa án. Phương pháp này đình chuyên môn thụ lý độc quyền cùng quốc tế mậu dịch án kiện. Hơn nữa do luật sư hướng PNY đến nhà trình khởi tố thư thông báo. PNY với tư cách bị cáo, phải tại 20 ngày trong làm ra đáp lại, nếu không chẳng khác nào buông tha cho giải thích quyền lợi. PNY bên kia vốn là không rảnh mà để ý không hỏi. Kết quả đột nhiên biết được Kingston đã muốn đạt được USB độc quyền trao quyền. Hơn nữa Trung Quốc đại lý thương cũng phản hồi nói PNY-USB hàng ế. Cái này hai cái tin tức trực tiếp đem PNY làm luống cuống. Người phía trước ý nghĩa quan tòa có khả năng đánh thua. Hắn ý nghĩa PNY có khả năng mất đi Trung Quốc thị trường. Vì vậy, PNY vội vàng cùng Thần Châu Khoa học Kỹ thuật nước Mỹ đại lý luật sư liên lạc. Thỉnh cầu Thần Châu Khoa học Kỹ thuật rút đơn kiện, hy vọng có thể tiến hành đình bên ngoài hòa giải. Nước Mỹ công ty phi thường ưa thích đình bên ngoài hòa giải. Bởi vì buôn bán quan tòa đánh nhau lề mề, tòa án thẩm vấn chương trình dài dằng dặc mà đắt đỏ. Có khả năng một cái cọc quan tòa đánh 10 năm, luật sư sự vụ sở trở thành lớn nhất người thắng. Song phương rất nhanh triển khai đàm phán, cũng đạt thành hòa giải điều khoản. PNY duy nhất một lần bồi thường Thần Châu Khoa học Kỹ thuật 1 triệu đô la. Sau này dựa theo 0.3% tỷ lệ hướng Thần Châu Khoa học Kỹ thuật tiền trả USB độc quyền phí. Hơn nữa gia nhập Thần Châu Khoa học Kỹ thuật khởi xướng USB độc quyền liên minh. Sở dĩ đàm đắc như thế thuận lợi, chủ yếu có lẽ hay là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật dễ nói chuyện. Không để cho PNY xuất huyết nhiều cách nghĩ bồi thường 1 triệu đô la chỉ là số lượng nhỏ. 0.3% độc quyền sử dụng phí cũng xa thấp hơn 0.5% giá thị trường. Đây là PNY hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nếu không nghe lời, PNY khẳng định lựa chọn đánh cãi cọ quan tòa. Hay hoặc là tiến hành lề mề đình bên ngoài đàm phán. Mà Thần Châu Khoa học Kỹ thuật không phải nát người tốt. Có bản thân cân nhắc, đang cùng PNY đạt thành hòa giải về sau. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật lập tức cầm phần này hòa giải hiệp nghị. Cùng với cùng PNY, Kingston ký tên độc quyền trao quyền hiệp ước, hợp đồng, hướng toàn cầu tất cả gọi được ra nhãn hiệu xâm quyền nhà máy hiệu buôn phát luật sư Hàm. Trước kia phát luật sư Hàm đều không chiếm được đáp lại. Hiện tại có nước Mỹ trước hai đại USB sản xuất thương làm bị sách. Hơn nữa độc quyền sử dụng phí còn rất thấp. Lập tức thì có hơn 10 người nhà máy hiệu buôn nguyện ý ngồi xuống hòa đàm. Tính đến năm 2001 tháng 3, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đã muốn hướng 18 ra hải ngoại nhà máy hiệu buôn trao tặng USB độc quyền quyền sử dụng. Hàng năm chỉ là thu độc quyền phí có thể lợi nhuận một số lớn. Cùng lúc đó, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật trắng trợn tuyên truyền thắng lợi. Mà tất cả tạp chí lớn cũng hoan hô chúc mừng. Ào ào đưa tin, nước Mỹ PNY không dám ứng tố. Chủ động tìm kiếm đình bên ngoài hòa giải. Trung Quốc xí nghiệp đánh cho một cái thắng trận lớn. Kế tiếp tựu sướng rồi. Căn bản không cần Thần Châu Khoa học Kỹ thuật nói cái gì nữa. Trong nước những kia giả chết USB nhà máy hiệu buôn. Ào ào chủ động nộp lên độc quyền phí tổn, dù sao giá tiền cũng không phải rất quý. Một cái 500 đồng tiền USB, cho Thần Châu Khoa học Kỹ thuật bày đồ cúng 1.5 nguyên có thể, không cần phải huyên náo cả nước đều biết. Không duyên cớ đem bài tử của mình cho làm dơ. Đương nhiên, làm như vậy đều là đại nhãn hiệu, xưởng nhỏ thương cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy. Bọn hắn có thể lợi nhuận một số là một số. Chính mình cũng không biết cái đó họp hàng năm đóng cửa. Càng không sợ bị Thần Châu Khoa học Kỹ thuật khởi tố. Thậm chí, bởi vì Thần Châu USB nổi tiếng phóng đại, vậy mà trực tiếp bắt trước Thần Châu bài tử. Giống như chuột loại chảo đều bắt không được. Chỉ có thể dựa vào công an cơ quan đả kích giả mạo ngụy kém. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật là triệt để phát hỏa. Ngày tiếp theo máy tính lượng tiêu thụ đều đang gia tăng. Tiểu Linh Thông, học lại cơ, USB, máy tính đây là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật 4 trụ cột lớn sản phẩm. Mỗi một chủng sản phẩm đều tài nguyên cuồn cuộn. Có người trong ngành phòng trừng, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật tổng tài sản rất có thể đã muốn vượt qua 10 tỷ quy mô. Càng có cơ quan tài chính đối với Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đánh giá giá trị 20 tỷ nguyên. Đáng tiếc những điều này đều là suy đoán, bởi vì Thần Châu khoa học kỹ thuật không phải đưa ra thị trường công ty. Đại lượng tư liệu căn bản không biết công bố ra ngoài. Cảng thành bên kia cơ quan tài chính, hàng năm đều sẽ tìm tới cửa nhiều lần, hy vọng có thể trợ giúp Thần Châu khoa học kỹ thuật thao tác đưa ra thị trường. Nhưng Tống Duy Dương một mực đều không có đưa ra thị trường ý đồ. Bởi vì công ty căn bản không thiếu tiền Tiểu Linh thông giống như là máy in tiền. Tiền mặt lưu đã muốn không thể dùng khỏe mạnh để hình dung. Đều nhanh mập đắc mập lên rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục